Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 655, trên tấm bia đá thi thể. 655 trên tấm bia đá thi thể tại Bạch Quang đem đại điện chiếu sáng trong nháy mắt. Đếm đạo bóng đen lặng yên vô tích xuất hiện tại trong đại điện. Không đến một cái hô hấp công phu, nguyên bản trống trải đại điện. Đã đứng đấy mười mấy người ảnh, cầm đầu là một cái khuôn mặt nhìn qua hơi có vẻ thân ảnh già nua. Lão giả âm lãnh ánh mắt thẳng tắp nhìn qua phía trên tản ra bạch quang Caro. Trong đôi mắt một vòng nghi hoặc nhanh chóng lướt qua, nói khẽ, đó là Phách Thiên Tôn giả linh hồn. Chẳng lẽ là, tựa hồ là nghĩ đến thần bí, lão giả nhanh chóng duỗi ra đại thủ. Một cỗ không khỏi lực kéo theo trong tay hắn khuếch tán ra đến. Lập tức tản ra bạch quang Caro bắt đầu phát sinh biến hóa. Bạch quang dần dần yếu bớt. Phía trên một cái hình vẽ bắt đầu nổi bật đi ra. Cái này hình vẽ không phải khác. Chính là Phách Thiên Tôn giả bộ dáng. Sau đó cũng là một đoàn bạch quang. Theo Caro bên trong bay ra. Hướng về lão giả bàn tay rơi đi. Chờ bạch quang hoàn toàn biến mất về sau, mới phát hiện, bị lão giả chộp trong tay, là một khối hình chữ nhật ngọc bài. Trên ngọc bài khắc họa lấy hoa văn phức tạp, nhìn qua cao thâm mạt chắc. Ngọc bài này, gọi là ma hồn ngọc giản, là người trong ma tộc chuyên môn dùng để thu nạp ma tộc cường giả linh hồn vật chứa. Chỉ cần có một sợi linh hồn bị cái này ma hồn ngọc giản thu nạp ở chính giữa. Cho dù là bản tôn chết mất, thần hồn câu diệt, như vậy, cũng là có thể lại nương tựa theo ngọc giản này bên trong một sợi linh hồn phục sinh. Cái này bên trong, ma hồn ngọc giản ôn dưỡng, đưa đến một cái tác dụng cực lớn. Bởi vì, muốn đúc lại thân thể, để linh hồn khôi phục. Ma hồn ngọc giản là ắt không thể thiếu một dạng đồ vật. Cũng là mấu chốt nhất một cái. Cũng là bởi vì này, ma hồn ngọc giản cực chân quý. Toàn bộ ma tộc cường giả bên trong, linh hồn có thể bị thu nhận nhập cái này ma hồn ngọc giản. Thực lực thấp nhất cũng muốn là thần hoàng cảnh cường giả. Chỉ gặp lão giả nhắm mắt lại. Một tia kỳ lạ năng lượng ba động từ trên người hắn khuếch tán ra. Trong nháy mắt bao trùm ở trong tay hắn ma hồn ngọc giản. Hắn tại cảm giác, Phách Thiên Tôn giả truyền lại đưa tin tức. Lão giả cũng không nói lời nào. Thế nhưng là bên cạnh những người kia, lại phát hiện, theo thời gian chuyển rời, lão giả trên mặt mày nhíu lại càng sâu. Trên mặt chấn kinh biểu lộ, cũng là càng nồng đậm. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người, giờ phút này đều lòng sinh nghi hoặc không biết lão giả đến cùng theo Phách Thiên Tôn giả trong linh hồn. Thu đến tin tức gì? Đúng là lộ ra vẻ mặt này. Tại bọn họ trong trí nhớ, trước mắt lão giả này, thế nhưng là đã hơn mấy trăm năm đều không có lộ ra qua dạng này động dung biểu lộ. Chẳng lẽ là cái kia cái hạ cấp thế giới sự tình? Bọn họ cũng đều biết, Phách Thiên Tôn giả là bị phái đi một cái hạ cấp thế giới điều tra bảy thần thạch. Cùng thần ma chiến trường hung thủ sự tình, tại thần ma chiến trường bên trong, bị Lạc Phong giết chết Trọng Sơn Tôn giả linh hồn, cũng chữ cất ở đây bên trong. Bất quá khi đó cũng không có theo Trọng Sơn Tôn giả trong linh hồn đạt được quá nhiều tin tức. Chỉ có một điểm, giết chết bọn hắn. Là một cái đến từ hạ cấp thế giới cường giả. Cũng là bởi vì này, ma giới liền điều động rất nhiều thần tôn cảnh cường giả. Lấy thần ma chiến trường làm trung tâm, hướng xung quanh hạ cấp thế giới bên trong bắt đầu tìm kiếm. Điều tra, bọn họ những người này cũng đều biết, Phách Thiên Tôn giả đi hạ cấp thế giới, là một cái tên là địa cầu thế giới. Chẳng lẽ, cường giả kia... thì đợi ở đâu? Tại mọi người suy đoán xôn xao thời điểm, lão giả đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Diệt đồ, lão giả quát khẽ lên tiếng. Điện chủ có dặn dò gì? Rất nhanh, một đạo hắc ảnh cung kính xuất hiện tại lão giả trước mặt. Ngươi đem Phách Thiên Tôn giả ma hồn ngọc giản mang đến đúc lại ao, để hắn tiến hành trọng sinh. Lão giả nói, cầm trong tay ngọc bài giao cho Diệt Đồ trong tay. Ta hiện tại đi ma cung tìm ma đế đại nhân thông báo trọng yếu tin tức. Người khác tiếp tục xem thủ nơi này. Một có bất kỳ dị động, lập tức truyền tin cho ta. Tuân mệnh, điện chủ, mọi người nhao nhao khom người. Mà lão giả, cũng chính là ma hồn điện điện chủ, đã không có tâm tư nói nhảm nữa. Trực tiếp xé mở không gian, chui vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tại ma giới thế giới như thế này bên trong, không gian là cực kiên cố. Muốn tê liệt không gian, thực lực ít nhất cũng phải đến chân thần cảnh. Mà cái này ma hồn điện điện chủ, lộ ra lại chính là chân thần cảnh. Thậm chí, khả năng còn cao hơn. Cái kia được gọi là Diệt Đồ người, tiếp nhận Phách Thiên Tôn giả ma hồn ngọc giản về sau, cũng không có quá nhiều dừng lại. Thân thể hóa thành một vệt tàn ảnh, cấp tốc biến mất. Hiển nhiên, hắn thực lực còn chưa đủ phá vỡ không gian. Bất quá, dù vậy, Diệt Đồ tốc độ cũng là tương đương nhanh. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Diệt Đồ xuất hiện tại một cái tứ phương hồ nước màu đen bên cạnh. Đây chính là đúc lại ao. Lịch đại ma tộc cường giả bản tôn tử vong, muốn để lưu giữ lưu một sợi linh hồn trọng sinh, cần cũng là cái này đúc lại trong ao ao nước ôn dưỡng. Thực cũng vô cùng đơn giản, đúc lại ao ao nước, nắm giữ rất là thần kỳ lực lượng. Muốn để linh hồn trọng sinh, chỉ cần đem dung nạp có linh hồn ma hồn ngọc giản đầu nhập trong ao liền có thể. Kinh qua một đoạn thời gian ôn dưỡng, linh hồn hội dần dần khôi phục. Đến lúc đó, ma hồn ngọc giản bản thân cũng lại biến thành trọng sinh lúc thân thể. Thân thể cường độ cùng linh hồn cường đại trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Linh hồn càng mạnh, thân thể càng mạnh, linh hồn càng yếu, thân thể cường độ cũng lại càng yếu. Mà Diệt Đồ phụ trách cũng là trông coi đúc lại ao, đồng thời hắn cũng phụ trách ma hồn ngọc giản đưa lên. Tại Diệt Đồ đi vào đúc lại bên cạnh ao thời điểm, bốn cái sừng đồng thời đốt sáng một vòng màu xanh lam u diễm, đem chọn cái ao nước làm nổi càng quỷ dị hơn. Diệt Đồ chằm chằm lấy trước mắt đúc lại ao, cười hắc hắc, lại là không có vội vã đem Phách Thiên Tôn giả ma hồn ngọc giản quăng vào đi, mà chính là mở ra cái tay còn lại bàn tay, vươn hướng đúc lại ao. Theo Diệt Đồ động tác, nguyên bản yên tĩnh ao nước bỗng nhiên bắt đầu ưng ực bốc lên nước ngâm. Nước ngâm càng ngày càng mật, đến sau cùng, động tĩnh tựa như là sôi trào nước sôi một dạng. Cũng chính là vào lúc này, một khối màu đen bia đá theo mặt nước lộ ra một góc, còn tại từ từ đi lên, lộ ra mặt nước bộ phận. Phía trên khắc họa đầy một chủng loại giống như văn tự đồ án. Lít nhà lít nhít, vài giây đồng hồ về sau, chỉnh tấm bia đá hoàn toàn nổi lên mặt nước. Tại khối này khắc đầy văn tự trong tấm bia đá vị trí, có mấy đạo cánh tay trẻ con phẩm chất thiết tác. Thiết tác phía trên, khắc họa lấy cùng trên tấm bia đá giống như đúc văn tự. Đồng thời, còn có một cỗ thi thể bị thiết tác chăm chú địa bó tại thạch bia bên trên. Thiết tác không sai biệt lắm, có một nửa đều khảm vào trong thi thể. Xem ra, thi thể này đã ngâm ở trong nước hồ thời gian rất lâu, có thể lại không chút nào biến dạng. Nếu như Lạc Phong ở chỗ này lời nói, liếc một chút liền có thể nhận ra. Cỗ thi thể này đúng là huệ thế thi thể. Nhìn lấy bị thiết tác chăm chú bó tại thạch bia bên trên thi thể, Diệt Đồ lại là nhịn không được trầm thấp cười một tiếng. Nhanh, rốt cục sắp thức tỉnh, cũng không uổng phí ta đem ngươi theo cái kia hạ cấp thế giới bên trong cho mang đến. Tại Diệt Đồ thấp giọng nói một mình thời điểm, tay phải hắn nắm lấy ma hồn ngọc giản, bỗng nhiên bắt đầu hơi rung nhẹ lên. tựa hồ là bên trong thuộc về Bá Thiên Hoàng giả linh hồn cảm giác được dị thường. Cho nên là muốn tránh thoát diệt đồ bàn tay. Gặp này, diệt đồ liếc trong tay ma hồn ngọc giản, khinh thường cười lạnh một tiếng. Nếu như là ngươi bản tôn tại lời nói, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một sợi yếu ớt tàn hồn mà thôi. Hơn nữa, còn là bị vây ở ma hồn trong ngọc giản tàn hồn. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh thoát đến? Vẫn là nói, ngươi có thể đối với ta tạo thành tổn thương gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.